Chương 86, trong lòng đất hắc ám thế lực, bộ đội đặc chủng khiếp sợ. Tốt, Lý Thanh hướng về phía Hạ Nhẫn gật đầu, nhanh chóng hướng hắn vọt tới, mà hậu giả thì là hai tay nhanh chóng kết ấn đứng lên. Thủy độn, thủy giao đạn thuật Hạ Nhẫn tốc độ kết ấn rất nhanh, hầu như một giây kế tiếp liền hoàn thành thuật kết ấn, chỉ thấy nồng nặc trả cờ dạ ở cổ họng của hắn mắt chỗ tụ lại, một ngụm to lớn thủy lãng bay thẳng đến Lý Thanh hung hăng vọt tới, cái kia thủy lãng chạy băng băng trên đường. Tựa như một đầu hành hành vạn dặm thủy long, diện mục dữ tợn làm cho người ta cảm thấy khổng lồ áp lực. Bạo độn, bạo hỏa cầu thuật Lý Thanh không chút khách khí, một ngụm tràn ngập nổ tính hỏa diễm mang theo lôi thuộc tính khủng bố thương tổn, nhằm phía Hạ Nhẫn. Lúc đầu thuộc tính bị hoàn toàn khắc chế bạo hỏa cầu, gặp thủy giao đạn trong thủy thuộc tính tương đối mạnh nhân thuật, Lý nên chịu đến áp chế, nhưng khiến người không có nghĩ tới là, bạo hỏa cầu nóng bỏng hỏa diễm cùng tràn ngập nổ tung lôi thuộc tính năng lực. Dĩ nhiên trong nháy mắt đã đem thủy long bốc hơi lên không còn một mảnh. Oanh đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh đột nhiên truyền đến, chọc cho đại địa một hồi rung động. Hạ Nhẫn dường như cũng không còn ngờ tới lại có ngoạn gia lợi hại như vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ hoảng sợ, bất quá rất nhanh thần sắc chính là hòa hoãn lại. Năm miếng phi tiêu phơi bảy hình chữ phẩm ném về phía Lý Thanh đồng thời, Hạ Nhẫn hai tay lần thứ hai kết ấn, biến ra khỏi một cái phân thân. Không thể không nói. Cái này khảo hạch ngoạn gia Hạ Nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu thoạt nhìn vô cùng phong phú, tin tưởng rất nhiều ngoạn gia gặp phải hắn, cũng rất khó thắng lợi bất quá điểm này đối với Lý Thanh mà nói, liền là một bữa ăn sáng. Mắt thấy phi tiêu gần bắn trúng Lý Thanh sát na, Lý Thanh biến thành thế thân đầu gỗ, đông đông đông vài tiếng, phi tiêu hung hăng đâm vào trên mặt có gỗ, thoạt nhìn còn rất thâm. Ân Hạ Nhẫn ánh mắt biến đổi, ánh mắt cảnh giác tìm kiếm bắt đầu Lý Thanh tung tích. Có thể sử dụng ảnh phân thân ngoạn gia ít lại càng ít đột nhiên, Hạ Nhẫn đồng tử trợn co rụt lại, trong mắt nhìn kỹ đến rồi một đạo cực nhanh đến gần thân ảnh, phủ đầu bổ xuống người này, không phải Lý Thanh thì là người nào? Hạ Nhẫn hơi biến sắc mặt, giơ tay lên mưu toan sử dụng phi tiêu đón đỡ, lại không cách nào thấy rõ Lý Thanh công kích xáo lộ, bởi vì Lý Thanh động tác quá nhanh, quả thực chói mù tất cả mọi người con mắt. Uchiha Luta, cuồng phong kiếm thời khắc này Lý Thanh giống như là một hồi cuồng phong. Chỗ đi qua đều là thê thảm tiếng rên rỉ, nhất là ở xạ dị gẳng phối hợp phía dưới, càng là hiện ra khó có thể tưởng tượng lực công kích. 5678-15672 một lưỡng đạo thương tổn trong nháy mắt đánh tới Hạ Nhẫn trên người, ước chừng tạo thành hơn 10 vạn điểm tổn thương, dĩ nhiên trực tiếp đem Hạ Nhẫn cột máu đánh hụt, biến thành máu đen. Hảo tiểu tử bị thương nặng Hạ Nhẫn thán phục trong, đang muốn hoàn thủ, chỉ tiếc Lý Thanh chắc là sẽ không cho hắn cơ hội. Một đạo sắc bén hàn mang hiện lên, cuối cùng một đạo thương tổn 4678 điểm đánh ra, Hạ Nhẫn nặng nề mới ngã xuống đất, giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành kim tệ cùng trang bị. Đây cũng không phải Lý Thanh thương tổn thấp, mà là Hạ Nhẫn nhiều như vậy huyết lượng thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Cuộc thi tốt nghiệp đã tiến hành được vòng thứ 3, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ ở 35 giây thời điểm, thành công đem khảo hạch giám khảo đánh chết. Trở thành đệ nhất danh đi qua thi ngoạn gia để cho chúng ta chúc mừng hắn á. Lúc này rất nhiều ngoạn gia đang cùng giám khảo đấu trí so dũng khí, hao tổn huyết hao tổn lam, vừa nhìn thấy cái này 35 giây. Thông quan tin tức, trong nháy mắt tư cờ GIN thổ huyết cờ MN hơn 10 vạn lượng bốt, 35 giây sẽ giết. Phải biết rằng lúc này rất nhiều ngoạn gia, có thể đánh ra 10.000 nhiều một chút thương tổn cũng đã vô cùng ghê gớm. Càng nhiều hơn ngoạn gia hiện tại cũng vẹn vẹn có thể đánh ra 5.000 nhiều một chút mà thôi, thực sự là người so với người tức chết người. A 2451 hào sân tỷ võ. Siêu thần liên minh đội trưởng Thiên Bá mới vừa đánh rất quan chấm thi 1/4 lượng máu, đang ở vì tài trí thông minh của mình cùng thực lực dương dương tự đắc thời điểm, chứng kiến hệ thống tin tức, trong nháy mắt gương mặt liền nhăn nhó. Giang giác hắn phẫn nộ một cước đạp toái địa bàn, lại, dĩ nhiên miễn là 35 giây 1513 một hào sân tỷ võ. Miễn cưỡng phá hủy giám khảo phân nửa lượng máu một gã tản ra thượng vị giả khí thế tóc bạc nam nhân, chân mày hơi nhăn nhăn, chẳng lẽ ta trường sinh bất lao kế hoạch, cũng bị người này ngăn cản sao? 1432 một hào sân tỷ võ. Đang ở còn ăn hiếp quan chấm thi một gã hắc da thịt ngoạn ra, lộ ra hàm răng trắng đoán, chúng ta Nam Á Tam Giác bộ đội đặc chủng ẩn nhẫn lâu như vậy, vẫn không chịu xuất đầu lộ diện. Xem ra, là thời điểm xuất động. 1334 hào sân tỷ võ. Đem giám khảo đông thành khối băng chậm rãi ngược sát mì nạ rủ kỳ linh manh, nghịch ngậm nhét lên ngón tay phóng tới trước miệng, ta đối với ngươi, là càng ngày càng có hứng thú đâu. Lý Thanh tự nhiên không biết, hắn nhanh như vậy đi qua thành tích, ngoại trừ kinh động không ít liên minh cùng công hội ngoạn gia bên ngoài, còn kinh động không ít chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện cá nhân tổ chức, bộ đội đặc chủng công hội cùng với trong lòng đất hắc ám thế lực. Người đánh bại hạ nhẫn, thu được 1.344 cái kim tệ, người thu được hạ nhẫn hộ ngạch mới, hạ nhẫn chứng minh mới, người mở ra tổ đội hệ thống ghi chú, bởi bản mới bản cập nhật, trước đây đạt được hạ nhẫn hộ ngạch ngoạn ra, sẽ không còn có hạ nhẫn tư cách. Ở gấp 4 thưởng cho phía dưới, người thu được 20.000 điểm thưởng cho hệ thống tin tức truyền đến. Lý Thanh nghe vậy sửng sốt, tổ đội hệ thống là chuyên môn vì các người chơi khai phá ra mới một đời ngoạn pháp. Ngoạn gia có thể đi qua lẫn nhau giữa tổ đội hoàn thành tất cả không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nói chung, tổ đội thành viên không thể vượt lên trước 4 người, đồng thời ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Nếu như đồng đội là 3 gã hạ nhẫn, thì phải có chung nhẫn hoặc là thượng nhẫn dẫn đội mới có thể ra đi. Mặt khác, làm ngoạn gia cờ UNGNG độ thiện cảm đạt được 60 ở trên thời điểm. Còn có thể cờ UNGNG cùng nhau tổ đội đánh quái sổ ạt buộc hệ thống thanh âm cứng ngắc chuyển đến, giải thích. Nghe nói như thế, Lý Thanh gật đầu, xem ra cái này tổ đội hệ thống chính là tương tự với bên trong nguyên tắc 4 người tiểu đội, nhưng lại yêu cầu có dẫn đội thượng nhẫn dẫn đội trung nhẫn ở đây. Phía trước phiên bản trò chơi ngoạn gia trong lúc đó có thể tự có tổ đội, không có mang đội thượng nhẫn dẫn đội trung nhẫn vừa nói. Xem ra đây cũng là bản mới bản cập nhật sau đó chữa trị một trong những địa phương. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, hắn chố ở sân tỷ võ trong nháy mắt phá nát, mà bản thân của hắn bị chuyển đến hồ cả chức phủ, đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang cười hì hì cùng đợi hắn chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.